Thế giới thụ du hí bản. Chương 24 giờ 24, đầu óc có vấn đề hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đối với tinh linh là dân bản xứ mà nói, sẽ không giống như thế. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, nụ cười trên gương mặt Alice cứng lại. Đây là người được chọn. Nàng dụi dụi hai mắt, hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác. Hít một hơi thật sâu, Alice nhìn qua một lần nữa. Ê ê, đó là trang bị mà ta cởi ra hồi nãy. Đừng mặc bừa đó, cũng đâu có ghi tên ai. Làm sao biết được là của ngươi? Ta nói, các ngươi đùa đủ rồi. Thành thành thật thật chơi trò chơi đi. Không phải nói là sẽ có người hướng dẫn tân thủ hay sao? Người đâu rồi? Vẫn loạn thành một đoàn ý như trước. Răng rắc, Alice cảm nhận được trong nội tâm dường như có vật gì vừa vỡ nát. Tinh linh có bề ngoài cao quý xinh đẹp cùng hành vi thô tục ác liệt kết hợp lại với nhau, sản sinh ra lực phá hoại gần như muốn phá nát tam quan của thiếu nữ. Nàng mờ mịt trừng lớn hai mắt, ngơ ngác há to miệng, trong não là một đống loạn cao cao. Đây là tình huống gì thế này? Người được chọn không phải là người được thần linh quan tâm hay sao? Người được chọn không phải đều là tồn tại sở hữu trí tuệ và cao quý hay sao? Người được chọn không phải là anh hùng và dũng sĩ hay sao? Đây, nhóm người này quả thực giống như là goblin, không hề có kỷ luật, lại giống như là bán thú nhân, không có lễ phép, không giống với tinh linh chút nào cả. Đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, nàng chú ý tới mấy gã đầu tóc bù xù đang cầm đao gỗ gọt vỏ cây. Thiếu nữ biến sắc, cơn giận dâng lên, nhịn không được mà quát. Dừng tay, các ngươi đang làm gì đấy? Không được phép vô lễ với mẫu thần đại nhân. Thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên khiến cho mấy trăm người chơi đều bị hấp dẫn. Trong nháy mắt, ánh mắt của 300 người với nhan sắc khác nhau nhìn về phía thiếu nữ. Bầu không khí chợt rơi vào sự im lặng quỷ dị, bị mấy trăm tầm mắt nhìn chằm chằm. Alice chỉ cảm thấy da đầu run lên. Nàng nhịn không được mà lùi về sau một bước, có hơi khiếp đảm nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh quát lên. Các ngươi nhìn cái gì? Cho dù các ngươi chính là người mà mẫu thần đại nhân chọn chúng, các người cũng không thể vô lễ với bản thể của ngài. Thanh âm giống như vàng anh hơi hơi run rẩy, thật giống như là miệng cọp gan thỏ. Các người chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời sôi nổi lên. Em gái tinh linh, thật là đáng yêu. Trên đầu nàng không có tên, nàng là NPC. Nói nhảm, ngươi nhìn trang bị của người ta mà xem. Xịn sò như thế đương nhiên là NPC. Cử động của nét mặt quá chân thật, hoàn toàn không nhìn ra cái loại cảm giác cứng ngắc của AI trong mấy trò chơi thực tế ảo khác. Chị gái xinh đẹp ơi, người là tế tự sao? Này, các người bình tĩnh lại đi. Hình như là dọa người ta rồi kia. Nhìn thấy Alice đáng yêu giống như động vật nhỏ đang cảnh giác, một vài người chơi nam cũng rơi vào trạng thái tò mò và hưng phấn. Không ổn rồi, biểu cảm của nàng phạm quy rồi, khiến người ta thực lòng muốn bắt nạt nàng. Chị gái nhỏ tên là gì? Người là tế tự sao? Chị gái nhỏ, có nhiệm vụ gì để làm hay không? Chị gái nhỏ, ta có thể nhập giáo không? Chị gái nhỏ, ta có thể sơ thử váy tế tự của ngươi không? Bởi vì íp đã điều chỉnh ngôn ngữ giao tiếp từ lâu cho nên lời nói của các người chơi sẽ tự động chuyển thành ngôn ngữ thông dụng của thế giới Sega. Ngược lại cũng như vậy. Bởi thế, Alice có thể nghe được rất rõ ràng đám người được chọn này đang nói cái gì. Nghe thấy câu nói ngả ngớn kia, sắc mặt của thiếu nữ tinh linh trở nên xấu hổ, tức giận đến mức run nhè nhẹ. Ngượng rồi. Wow, cảm xúc rất thật, NPC này quá xịn. Hửm, sao ta lại cảm thấy người ta hình như đang tức giận? Ta nói, Các ngươi đùa đủ rồi. Coi như là AI thì các ngươi cũng đừng bất lịch sự như vậy có được không? Hừm, chưa từng thấy một NPC sinh động đến thế. Có hơi tò mò thôi mà. Tại sao nàng lại không nói chuyện vậy? Có ai rút được thuật giám định hay không? Có thể thử giám định thân phận một cái không? Ta có. Để ta thử giám định xem nào. Chị gái nhỏ tên là Alice Blast. Chức nghiệm là tế tự thiên nhiên. Cấp bậc, không xem được. Ồ, dùng giám định còn có thể xem độ hào cảm của mục tiêu. Đậu xanh, hào cảm của nàng với ta tại sao lại là số âm? Đậu xanh, độ hào cảm lại tụt nữa rồi. Ha ha ha ha, là do ngươi nặn mặt xấu quá mà. Ha ha ha, để ta giám định thử xem. Đậu xanh, độ hào cảm của ta tại sao cũng là số âm. Nhìn cái đám này giống như một đám thổ phỉ vô pháp vô thiên. Alice tức giận tới nỗi toàn thân đều run rẩy. Nàng hít một hơi thật sâu. Đồng thời trong lòng cũng liều mạng khuyên nhủ bản thân. Bình tĩnh, Alice, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Đây nhất định chính là khảo nghiệm của mẫu thần đại nhân dành cho ngươi. Ngươi nhất định không thể để cho mẫu thần đại nhân thất vọng. Tại sao chị gái nhỏ lại không nói chuyện? Tóc của nàng thật là dài. Không biết cảm giác khi chạm vào thế nào. Bỗng nhiên, cái tên người chơi to gan cởi quần áo đầu tiên. Trên thân có thánh quang lóe lên đi đến. Lén lén lút lút duỗi bàn tay về phía mái tóc vàng của Alice. Thiếu nữ tinh linh càng thêm hoảng sợ. Nhất thời không nhịn nổi liền khua pháp trượng trong tay. Sau một hồi hào quang lóe sáng, cùng với tiếng kêu thảm đầy thê lương, người chơi có cái tên Demacia, màu xanh lá cây trên đỉnh đầu bị thánh thuật phòng hộ đánh bay. Trực tiếp rớt từ cây thế giới xuống dưới. Quá yếu, đây là suy nghĩ đầu tiên của Alice. Trời ạ, ta đã làm gì thế này? Ta sao lại đẩy hắn xuống dưới? Đây là suy nghĩ thứ hai. Alice cực kỳ hoảng sợ. Vội vàng bước lên phía trước vài bước. Nhìn xuống bên dưới cây thế giới. Nhưng mà, người chơi xui xẻo đã biến mất hoàn toàn. Mẹ thiên nhiên trên cao. Ta lại giết chết người được chọn. Trước mắt Alice tối sầm. Ha ha ha ha, tự tìm đường chết. Mới cấp 1 đã dám khiêu khích NPC. Đáng đời. Ha ha ha ha ha ha. Đằng sau, âm thanh vui sướng khi người khác gặp họa của những người chơi tinh linh còn lại truyền đến. Cùng với một trận cười bùng nổ, Alice không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu sang chỗ khác. Kinh ngạc nhìn cái đám tinh linh không chỉ không sợ hãi lo lắng khi đồng bạn tử vong, mà còn hưng phấn không thôi. Cảm thấy đầu óc của mình càng ngày càng không thể nào hiểu nổi. Đám người được chọn này, có phải đầu óc có vấn đề hay không? Cách chương.